Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, tất cả đều là đồ dòm. Lôi Cửu sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt sắc bén quét về phía Ngô Tiện. Cái kia 12 tên bảo tiêu cũng là một cỗ kiếm bạt nổ trương khí thế. Liền đợi đến Lôi Cửu ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể cầm Ngô Tiện ăn tươi nuốt sống. An Ca có một chút sợ hãi, nàng sợ chính mình sẽ liên lụy Ngô Tiện. Nhát gan nàng dũng cảm bước về trước một bước, thân thể đơn bạc chặn Ngô Tiện nửa người. Ngô Tiện trong lòng ấm áp, một lần nữa cầm nàng kéo về phía sau. Ngoan ngoãn chạm ta phía sau, ta không để cho nữ nhân chắn tại ta phía trước quen. Hư, xinh đẹp, trên lầu vẫn luôn xem trò vui nhị thất thổi một cái huýt sáo. Cấp Ngô Tiện cổ động, hắn này một tiếng huýt sáo thổi tất cả mọi người hướng hắn nhìn thoáng qua. Nhị thất nhếch miệng nhất tiếu, mèo chiêu tài dường như cùng mọi người vẫy tay. Hạ Khắc che mặt, huynh đệ, ngươi quá kiêu căng, không sợ Lôi ra đem ngươi xé nát huy cầu a? Trường hợp lâm vào xấu hổ, Trương lão thái thái cũng động giận, giận dữ nói, chúng ta An Ca không có bạn trai. Lôi quản gia, ngươi đừng nghe hắn khẩu ra vọng ngôn, chúng ta Trương gia cùng Lôi gia có miệng hôn ước, nếu An Ca cùng Lôi thiếu gia bát tự càng tương xứng. Chúng ta đây Trương gia cũng không có ý kiến, ta đồng ý An Ca cùng Lôi thiếu gia đính hôn. Câu trả lời này nhường Lôi Cửu hơi là vừa lòng, phất phất tay, 12 tên kiếm bạt nổ Trương bảo tiêu lại lui về. Hắn mỉm cười nói ra, nếu được lão thái thái hứa hẹn, ta đây lần này trở về bẩm báo gia chủ, chọn một cái ngày tốt đính hôn. Nói, Lôi Cửu liền từ trên ghế đứng lên, từ đầu đến cuối đều không cầm Ngô Tiện làm hồi sự tình. Ngô Tiện cũng không tức giận, càng không nóng nảy, không nhanh không chậm nói ra, Lôi quản gia, ngươi mang theo 12 kiện thọ lễ tới cấp Trương lão thái thái mừng thọ. Cái này bên trong 10 kiện đều là đồ dòm, hiện giờ còn muốn cầu hôn nhân ra tiểu cháu gái. Người này tay há mồm chờ sung dụng, chơi thực trượt sao, đồ dòm, mọi người cả kinh, trọn vẹn đều nhìn về bầy biện tại ghế tròn bên trên cái kia 12 cái tinh xảo hộp. Nơi đó có 12 kiện chân bảo hiếm thế, thế nhưng bị Ngô Tiện nói thành 10 kiện đều là đồ dòm. Không thể nào đâu, Lôi ra lại không thiếu tiền, không có khả năng đánh như vậy mặt mình đi. Không có khách khứa tin tưởng Ngô Tiện, Lôi Cửu cũng là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta Lôi ra thể diện, không phải ngươi tưởng dẫm liền có thể dẫm. Đồ khốn, ngươi tới, cho ta cầm đuổi hắn ra ngoài. Trương lão thái thái so Lôi Cửu còn không duyệt, kêu tới bảo tiêu muốn cầm Ngô Tiện đuổi đi. Thế nào? Lôi quản gia đây là trột dạ sao? Ngô Tiện nhíu mày lại. Ha ha, ta Lôi ra tại Giang Đô là thân phận gì? Ở đây không ai không biết. Sao lại lấy đồ dỏm tới lừa gạt lão thái thái? Chúng ta Lôi ra ném không dậy nổi cái này mặt. Lôi Cửu tự cao kiêu ngạo nói. Ngô Tiện gật đầu. Không sai, ngươi nói đây là bản khắc tư duy. Tựa như một cái đặc biệt người có tiền. Hắn đeo một khối giả giang thơ đan đốn. Có một ngày có người chỉ ra đồng hồ đeo tay của hắn là giả, nhưng là không ai sẽ tin tưởng. Ngươi có ý tứ gì? Châm chọc ta Lôi ra lợi dụng bản khắc tư duy dĩ giả loạn chân. Lôi Cửu lại nhíu mày. Ngô Tiện buông tay. Sự thật chính là như vậy. Ngươi mang đến cái kia 12 kiện chân bảo hiếm thế, trừ bỏ đại lễ ra vương hướng thời kỳ 18 tử cùng huyết ngọc ban chỉ bên ngoài, còn lại 10 kiện, tất cả đều là giả. Lôi Cửu giận dữ, hỗn trướng, hôm nay không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi làm Lôi ra là ngươi suy nghĩ chửi bới liền có thể chửi bới sao? Hắn vẫy tay một cái, 12 tên bảo tiêu lập tức hướng tới Ngô Tiện tới gần. không khí nháy mắt ở giữa lãnh tới rồi băng điểm. Các tân khách tất cả đều cấm thanh. An Ca khẩn trương, lòng bàn tay đều ra một tầng mồ hôi. Ngô Tiện lại như cũ vẫn bình tĩnh bộ dáng. Thế nào, bị vạch trần thẹn quá thành giận. Suy nghĩ lấy nhiều khi ít vẫn là suy nghĩ trước mặt mọi người diệt khẩu. Tiểu tử, người này há mồm đích xác lợi hại. Nhưng ta lôi ra làm sự tình luôn luôn quang minh lỗi lạc. Hôm nay chính là muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết không che đậy miệng hậu quả. Lôi Cửu không thèm để ý chút nào người khác ở sau lưng. Bố trí lôi ra, quang minh lỗi lạc, ngươi sợ là đối cái này từ có hiểu lầm gì đi. Ngô Tiện cười lạnh, Lôi Cửu a thanh âm. Bọn bảo tiêu đã cầm Ngô Tiện vây lại. Không cần Lôi Cửu lại xuống lệnh, cái này bên trong hai cái bảo tiêu liền xuất động thủ trước. Phanh phanh, nhưng mà giây tiếp theo, cái kia hai cái động thủ bảo tiêu liền té bay ra ngoài. Quang làm nện đổ vài cái ăn dưa quần chúng. Ăn dưa quần chúng phát ra xui xẻo tiếng kêu, Lôi Cửu đồng tử co rút lại, còn không thấy rõ tình huống. Vây quanh Ngô Tiện những hộ vệ khác cũng bành bành bành tập thể ngã bay ra ngoài. Nện đổ một tảng lớn khách khứa. Các tân khách liên tiếp lui về phía sau. Giật mình một cái. Vừa mới Ngô Tiện bị bọn bảo tiêu bao quanh vây ở. Xảy ra chuyện gì? Ai cũng không thấy được. Không phải Ngô Tiện bị vây ẩu sao? Vì cái gì ngã xuống lại là bảo tiêu? Đừng nói ăn dưa quần chúng nhóm không biết xảy ra chuyện gì. Liền bọn bảo tiêu đều thực phương. Bọn họ cũng không thấy rõ Ngô Tiện động thủ như thế nào. Chờ lúc phản ứng lại, đã ngã trên mặt đất. Khí huyết cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng đều đau. Hảo tiểu tử, nguyên lai còn có chút công phu. Khó trách dám ngông cuồng như vậy. Trương lão thái thái vỗ bàn một cái a nói. Người đâu? Cho ta đem hắn đánh ra đi. Chúng ta Trương gia không chào đón hắn. Trương lão thái thái như vậy một kêu. Yến hội thính phía ngoài bọn bảo tiêu phần phật trọn vẹn ùa vào. Chừng hơn 20 người. Các tân khách chạy nhanh tìm cái chỗ an toàn trốn tránh. Phần phật vây quanh lên lầu 2. Không còn dám ngốc tại lầu 1 xem diễn. Thế nào, vẫn là huynh đệ có dự kiến trước đi. Nhị thất cho Hạ Khắc một cái ánh mắt đắc ý. Hạ Khắc dựng lên ngón cái. Nghiêu bước, bất quá, chúng ta thật không cần giúp Ngô Tiện báo nguy sao? Báo nguy hữu dụng sao? Người cảm thấy cảnh sát tới dám quản lôi ra sự tình. Nhị thất hỏi lại, Hạ Khắc suy nghĩ nghĩ, thật là có điểm huyền. Đừng mù nhọc lòng, Ngô Tiện có thể thu phục. Nhị thất chắc chắn đạo, người sao đối với hắn có lòng tin như vậy? Hạ Khắc hỏi, không biết. Không hiểu tín nhiệm, nhị thất lắc đầu, chính hắn còn hồ đồ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tiện, liền cảm thấy hắn không phải một cái thiếu niên thông thường. Sau này đủ loại sự tình cũng chứng thực cảm giác của hắn. Ngô Tiện, đích xác không phải là bình thường thiếu niên. Hạ Khắc gãi đầu một cái, hắn cùng Ngô Tiện đồng học một năm, biết rõ Ngô Tiện cùng trước kia không giống nhau. Loại biến hóa này là từ bên trong ra ngoài. Hắn đến hiện tại cũng không làm hiểu chỉ là một cái nghỉ hè. Vì cái gì Ngô Tiện liền thay đổi nhiều như vậy? Ăn dưa nhóm đều chạy đến trên lầu tới xem diễn. Còn vẫn dám lưu lại dưới lầu đều là đại nhân vật. Cái này bên trong liền bao quát gì Vạn Hào phụ tử. Cùng với Đàm Diệp Hoa, Dương Cung Bạt Kiếm ở giữa. Đàm Diệp Hoa đứng dậy, hướng Trương lão thái thái khom người nói ra. Trương lão thái thái, ngài lão trước bớt giận, xong rồi lại đối Lôi Cửu nói ra. Lôi quản gia, ngươi cũng không cần tức giận. Lôi Cửu hừ nói, Đàm Tổng, cái này sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Lôi quản gia đừng hiểu lầm, ta không có muốn thiên vị ai ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy cái này sự tình không cần thiết dựa vũ lực giải quyết. miễn cho bị người khác nói Lôi gia cùng Trương gia liên thủ khi dễ một thiếu niên người. Đàm Diệp, Hoa khéo đưa đẩy nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.